Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, miễn miễn cưỡng cưỡng, tiên giai đỉnh phong đi. Bảo Điện Trưởng Lão, vậy phải như thế nào mới có thể tham gia chú thần hội đâu? Diệp Băng ý niệm trong lòng chuyển động, trong miệng đã là trực tiếp hỏi lên tiếng đến, nếu là đại lục cao đoan nhất đốc khí thịnh hội. Luôn không khả năng một chút thiên giai linh giai chú khí sư cũng có thể tham gia a. Ngoại trừ một chút chú khí thần điện chuyên môn mời đỉnh tiêm chú khí sư bên ngoài. Yêu cầu thấp nhất chính là thần giai cấp thấp chú khí sư. Mà lại cần thông qua chú thần hội trước đó khảo nghiệm. Mới có tư cách tham gia chân chính chú thần hội. Sau khi nói đến đây, Diệp Tử An trong đôi mắt rõ ràng là hiện lên một tia hơi có đắc ý thần sắc. Làm cho Diệp Băng cảm thấy khẽ động, đã là có một chút suy đoán. Bảo Điện Trưởng Lão, chẳng lẽ ngươi đã nhận được chú khí thần điện mời a? Diệp Băng có thể cảm ứng được vị này Bảo Điện Trưởng Lão linh hồn chi lực không tầm thường. Lại cũng không biết hắn có phải hay không chú khí sư. Giờ phút này nhìn thấy nó đắc ý thần sắc, lúc này mới có câu hỏi này. Tử An bất tài. Xác thực nhận được chú khí thần điện lần này chú thần hội mời. Nếu Diệp Băng hỏi lên, cái kia Diệp Tử An cũng không có thừa nước đục thả câu. Xem như một tên thần giai cao cấp chú khí sư, liền xem như so ra kém chú khí thần điện những cái kia nhân vật đứng đầu. Nhưng ở trên Huyền Băng Đại Lục, cũng coi là cao cấp nhất một nhóm chú khí sư một trong rồi. Đừng nhìn Diệp gia những năm gần đây một mực co lại Diệp gia. Nhưng băng thần điện cùng lôi thần điện cũng không tìm tới. Nhưng bọn hắn những này thần hoàng các trưởng lão, vẫn luôn cùng bên ngoài có liên hệ, nhất là xưa nay không thế nào quản đại lục tục sự chú khí thần điện. Diệp gia càng là tìm kiếm nghĩ cách cùng nó tạo mối quan hệ. Có lẽ tương lai liền có thể đối Diệp gia có một ít trợ giúp. Giống chú khí thần điện dạng này đặc thù đỉnh tiêm thế lực. Đồng thời sẽ không thái quá e ngại mặt khác hai đại thần điện. Dù sao nó ngoại trừ bản thân thực lực không thua hai đại thần điện bên ngoài. Giao tế rộng rãi, chỉ sợ cũng là tam đại thần điện đứng đầu. Cho dù là rất nhiều đến cao cấp thần hoàng chi cảnh tán tu cường giả. Cũng có chuyện nhờ đến chú khí thần điện bên trên thời điểm. Đại lục phía trên phải tính đến cực phẩm thần khí. Hiện đại đa số là xuất từ chú khí thần điện đỉnh tiêm chú khí sư chi thủ. Bởi vậy Diệp Tử An cùng chú khí thần điện một vị nào đó trưởng lão quan hệ cũng không tệ. Có thể nhận được chú thần hội mời cũng coi là hợp tình hợp lý. Chắc hẳn ở trên chú thần hội, coi như băng thần điện cùng lôi thần điện người nhận ra thân phận của Diệp Tử An. Hẳn là cũng sẽ cố kỵ một cái chú khí thần điện sân nhà bối cảnh a. Cái kia thật sự là quá tốt, Bảo Điện Trưởng Lão, ngươi có thể hay không mang ta cùng đi? Đạt được thầm nghĩ muốn đáp án, Diệp Băng trong nháy mắt liền trở nên hưng phấn lên. Hắn sở dĩ như vậy hưng phấn, cũng không phải là nói thật muốn ở trên chú thần hội lực áp quần hùng. Mà chỉ là muốn nhiều một ít tìm tới hai đại huyền băng thần vật cơ hội thôi. Quên nói cho ngươi, kỳ thật đi, ta cũng là một tên chú khí sư. Gặp Diệp Tử An trên mặt lộ ra một vòng dị sắc. Diệp Băng lúc này liền biết nó trong lòng nghĩ cái gì. Cho nên không đợi nó tiếp lời, liền lần nữa giải thích một câu. Bất quá lời vừa nói ra, Diệp Tử An trên mặt dị sắc không khỏi càng thêm nồng nặc mấy phần. Không biết tộc trưởng đại nhân thuật đúc khí, đạt đến loại nào phẩm giai. Diệp Tử An trong lòng bụng phi, trên miệng lại là hỏi lên. Bất quá hắn mặc dù hỏi rõ lối ra, trong lòng cũng có được suy đoán, thật sự là Diệp Băng tuổi quá nhỏ rồi, như thế một cái 17-18 tuổi thiếu niên, có thể đem băng lực tu vi tu luyện tới tam phẩm tiên đế. Đã là cực kỳ không tầm thường thành tựu, chẳng lẽ còn có thể tại đốc khí một đạo bên trên có lập nên sao? Bởi vậy Diệp Tử An suy đoán. Dù là Diệp Băng là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện thuật đúc khí. Chỉ sợ tối đa cũng chính là một tên linh giai chú khí sư liền đỉnh thiên rồi. Dù sao vị kia danh xưng đại lục đệ nhất đúc khí thiên tài Hiên Viên Thần. giống như hiện tại cũng vẻn vẹn một tên tiên giai cấp thấp chú khí sư đi. Mà lại nó niên kỷ còn muốn so Diệp Băng lớn, miễn miễn cưỡng cưỡng, tiên giai đỉnh phong đi. Ngay tại lúc Diệp Tử An trong lòng đoán thời điểm, từ trước mặt vị này tuổi trẻ tộc trưởng trong miệng, lại là nói ra một câu nói như vậy, làm cho hắn trong lúc nhất thời đều có một loại gió quá lớn. Ta không nghe rõ cảm giác, tộc trưởng, người xác định không phải linh giai đỉnh phong, mà là tiên giai đỉnh phong. Diệp Tử An kinh dị phía dưới, đều có chút không lo được lễ tiết, lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là nhường Diệp Băng có chút bất mãn. Ám đạo ngươi lão gia hỏa này dù sao cũng là lục phẩm thần hoàng cường giả. Làm sao lỗ tai còn không dùng được đây? Hàng thật giá thật, già trẻ không gạt, bất quá Diệp Băng hay là trả lời một câu. Tựa hồ vẫn như cũ nhìn thấy Diệp Tử An trong đôi mắt vẻ không tin. Hắn chỉ có thể là bất đắc dĩ một điểm mi tâm của mình. Phải dùng sự thật nói chuyện. Siêu, tại Diệp Băng khống chế phía dưới. Một bộ hơi có chút hư ảo bóng người từ nó mi tâm tập ra. Đúng là hắn cái kia đã đạt tới tiên giai đỉnh phong linh hồn thể. Chợt một luồng bàng bạc lực vô hình, bắt đầu từ nó linh hồn thể phía trên phát ra. Cái này, đây thật là tiên giai đỉnh phong linh hồn. Làm Diệp Tử An nhìn thấy Diệp Băng linh hồn thể, lại cảm ứng được cái kia bàng bạc vô hình khí tức thời điểm. Một đôi mắt kém chút trực tiếp từ trong hốc mắt tóe đi ra. Đạt tới tiên giai cấp độ linh hồn, liền đã có được thân thể của mình. Đó chính là cái gọi là ngưng kết tiên hồn, mà giờ khắc này Diệp Băng linh hồn thể bên trên tán phát khí tức. Rõ ràng không phải tiên giai trung đế cấp đơn giản như vậy. Diệp Tử An chính mình là thần giai cao cấp linh hồn. Hắn đối cảm ứng của mình tự nhiên là vô cùng có tự tin. Làm đạo này linh hồn thể tập ra thời điểm, hắn mới biết được Diệp Băng lời nói vừa rồi, cũng không phải là lừa gạt mình, mà là thật sự sự thật, đây thật là Diệp gia may mắn a, mà lại là đại hạnh. Trải qua ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Diệp Tử An dù sao cũng là lục phẩm thần hoàng cường giả, cho nên rất nhanh định ra tâm thần, nhưng hắn trong đôi mắt kích động lại vô luận như thế nào không che giấu được. Ngửa mặt lên trời cảm khái lên tiếng, nhị trưởng lão, lựa chọn của ngươi, cuối cùng sẽ không khiến người ta thất vọng. Cùng một thời gian, Diệp Tử An còn nghĩ tới lúc trước đại đa số người đều phản đối Diệp Băng trở thành tộc trưởng. Chỉ có nhị trưởng lão đối với hắn lòng tin 10 phần. Hiện tại xem ra, quả nhiên gừng càng già càng cay, một cái tam phẩm tiên đế phổ thông thiên tài. Cùng một cái 17-18 tuổi tiên giai đỉnh phong chú khí sư. Ai đối Diệp gia càng thêm có dùng, cái kia dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ thông suốt. Lúc trước Diệp Tử An, cho rằng Diệp Băng bất quá là băng lực tu vi cường hãn một chút. Vận khí tốt một chút thôi, nhưng không có đến cái này nho nhỏ thiếu niên. Thuật đúc khí vậy mà cũng là như thế cường hoành, như vậy niên kỷ, như vậy thuật đúc khí. Trên thực tế đã so cái kia danh xưng đại lục đệ nhất đúc khí thiên tài Hiên Viên Thần. Đều mạnh hơn ra gấp mấy lần, coi như tiên giai đỉnh phong thuật đúc khí, vẫn không có tư cách tham gia chú thần hội. Có thể Diệp Tử An có lý do tin tưởng, nếu là mình đem Diệp Băng mang đến chú khí thần điện. Nói không chừng vị kia thần điện điện chủ, đều muốn bị trực tiếp kinh động đến a. Một cái Hiên Viên Thần liền để chú khí thần điện điện chủ coi như trăm năm khó gặp bảo bối. Mà Diệp Băng cái này 17-18 tuổi tiên giai đỉnh phong đúc khí thiên tài. Một khi lộ ra tại trước người, lại đem nhắc lên loại nào thao thiên cự lãng đâu. Hết chương.